Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư nói, Chữ thị không thể hỗ trợ xử lý phiền toái bên Tống thị, hy vọng nàng lui một bước, hỗ trợ dẫn kiến Lý nhị cô nương hiện giờ đang ở trong phủ thành một con cóc như vậy, cũng dám mơ mộng. Nàng cười nhạo một tiếng, ném thư qua một bên. Đời này Lý gia chỉ có hai cô nương, bây giờ khuê nữ chỉ còn lại một mình Lý Tùy Ngọc. Người Phùng gia thật đúng là dám nghĩ. Nàng lại thở ra một hơi thật sâu. Nhị đường huynh bận rộn, ta cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi. Phùng gia dám đưa phong thư này cho nàng, nàng không xé hắn, đã tính toán xong rồi. Nhưng nếu nữ nhân kia tiếp tục gây sóng gió ở kinh thành, đại phò mã nhất định sẽ bị liên lụy. Nha hoàn lo lắng nói, ta có thể lật sao, từ Quỳnh Châu Phủ đi kinh thành, không thể dưới một tháng lộ trình, chờ ta đi qua. Đồ ăn đều nguội. Chữ thị tự diễu nói, lúc trước nhị đường huynh một mực đè ép người nhà kia vào kinh, không phải cũng nghĩ cách quá xa, bọn họ không cách nào hành động sao? Hiện tại chữ thị cũng như thế, nhưng cho dù nàng bây giờ ở kinh thành, còn có thể tự mình ra mặt cho hai huynh muội kia sao? Chữ thị nghĩ đến thân phận của bọn họ, liền cảm thấy ghét bỏ. Nàng nói, được rồi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Mặc dù Lý Tùy Ngọc có mâu thuẫn với nàng, nhưng nếu nàng thật sự tiện nghi cho những người Phùng gia kia, người bên ngoài cũng không thể cười c h ế t Lý gia được. Ánh mắt chữ thị xưa nay đối xử bình đẳng, theo nàng ta thấy, người Phùng thị xuất thân phủ thành quả thật tốt hơn Tống Sư Trúc một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Từ đầu tới cuối, nàng ta căn bản không để người Phùng gia vào mắt. Nhưng nàng không nghĩ tới, không có nàng dẫn kiến, người Phùng gia vẫn đi tới trước mặt Lý Tùy Ngọc. Sau khi Tống Sư Trúc mang thai, thường xuyên gửi thư cho Lý Tùy Ngọc. Một ngày này liền phát hiện trong thư Lý Tùy Ngọc đưa cho nàng xuất hiện một cái tên vô cùng đột ngột. Nàng kéo nha hoàn đưa tin lại, cẩn thận hỏi. Nha hoàn truyền tin hiểu rõ, người phong nương tử nói nhất định là Phùng thiếu gia. Nàng cười, chuyện này nói ra cũng là trùng hợp. Lý gia mỗi 3 tháng đều sẽ quyên tặng một phần gạo và mì tiền, dầu cho từ ấu sở của Quỳnh Châu Phủ. Chuyện này luôn luôn do Lý Tùy Ngọc phụ trách, nhưng 2 tháng trước vì mưa to không ngừng, rất nhiều hoa màu trong Lý gia trang bị ngâm chết, một quý quyên tặng này liền phải mua từ bên ngoài. Trùng hợp là cửa hàng lương thực Lý gia hợp tác xảy ra vấn đề, vị lão bản bán lương thực kia tự mình tới xin lỗi. Phùng thiếu gia lúc ấy là cùng lão bản bán lương thực tới cửa. Nha hoàn nói, Phùng thiếu gia là tộc nhân của vị lão bản bán lương thực này. Nghe nói cô nương nhà chúng ta mua một phần bột gạo này là vì quyên cho từ ấu sở, sau đó ở trước mặt cô nương cam đoan, nói sẽ trong vòng 3 ngày điều động lương thực đã đáp ứng tới. Nhà hoàn nghĩ tới điều gì, lại cười nói, phong nương tử không biết, vị Phùng thiếu gia này vô cùng buồn cười, lúc ấy vẫn nói trong phần làm ăn này có cổ phần của hắn, kiên trì muốn bồi thường gấp đôi cho cô nương nhà chúng ta, Phùng lương thương bên cạnh hắn sắc mặt đều tái rồi. Cũng không nghĩ tới cô nương nhà chúng ta là người thiếu chút tiền này sao? Cô nương của chúng ta lúc ấy ở sau tấm bình phong không có gặp mặt hắn, qua đi còn hiếu kỳ hỏi ta, nói là vị Phùng thiếu gia này có phải bộ dạng giống như kẻ ngốc hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc lại không cảm thấy buồn cười, bao nhiêu nam nhân chính là dùng một gương mặt chất phác thành thật đi lừa gạt cô nương nhà người ta. Nhưng sau khi nghe thấy bọn họ còn chưa gặp mặt, nàng vẫn thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức quyết định viết hồi âm cho Lý Tùy Ngọc. Nàng viết lại tất cả những gì Phùng tộc trưởng nói trong nhà ngày đó. Tống Sư Trúc viết xong mấy trang giấy, nhìn tình tiết câu chuyện thăng trầm trên thư, bảo đảm lúc mình viết hết ra sắc mặt xấu xí của Phùng tộc trưởng mới thả lỏng xuống. Ngày đó nàng từ trong cửa sổ nhìn thấy, Phùng Viễn Thu lớn lên cũng không tệ lắm, mày kiếm mắt sáng, thiếu niên khí phách. Tiểu cô nương dễ dàng bị người có dáng dấp tuấn tú lừa gạt nhất. Sau khi Lý Tùy Ngọc nhận được thư của nàng, giờ khóc giờ cười, nàng chỉ nói một câu thiếu niên bên cạnh lão bản bán lương thực nói chuyện có lý có chứng. Thái độ xin lỗi cũng vô cùng thành khẩn, Tống Sư Trúc đã có thể căng thẳng thành như vậy. Nàng buông lá thư trong tay xuống, ý cười trong mắt sáng chói giống như cất giấu tinh tú. Lý lão thái thái ở đối diện nàng. Sau khi hỏi rõ chuyện đã xảy ra, cười nói một câu. Phong nương tử nhìn qua là một người nghĩa khí, không uổng công ngươi và nàng có quan hệ tốt như vậy. Nàng dừng một chút, đột nhiên nói, sau khi Phong nương tử xuất giá, còn chưa từng lấy chữ đi. Lý Tùy Ngọc nghe lão tổ mẫu nói như vậy, liền biết Lý lão thái thái nổi hứng thú. Nàng cười nói, chưa từng nghe Tống tỷ tỷ nói nàng có tên tự. Lý lão thái thái trầm ngâm một chút, giữa tiểu bối các ngươi nói chuyện không có kiêng kỵ, nếu ta ra mặt, Phong nương tử không tiếp nhận chính là không tôn kính. Ta thấy nàng làm người thông thấu, huệ chất lan tâm, một chữ huệ tâm vô cùng thích hợp nàng. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, thái hậu nương nương hiện giờ rất thích dùng tên tự để gọi người. Chuyện sau này ai sẽ biết đây, theo Lý lão thái thái, đây là đồ tức của nhi tử, tuổi còn trẻ, tài học đều tốt, đã có vận thế, lại có phẩm tính, về sau có thể đi đến một bước nào, thật đúng là khó mà nói. Nếu một ngày kia có thể sử dụng đến chữ huệ tâm này, cũng là tạo hóa của Tống Sư Trúc, vậy lần tới trong thư ta sẽ nói với Tống tỷ tỷ. Lý Tùy Ngọc lại không nhận thấy trong lời nói của tổ mẫu có gì bất thường, nàng đọc vài lần, cũng cảm thấy vô cùng thuận miệng. Tống Sư Trúc không ngờ mình lại có được tên tự trước Phong Hằng. Lý lão thái thái là phu nhân nhất phẩm, lại là nương của đại nho, người mở miệng lấy chữ cho Tống Sư Trúc, thật sự coi như là vinh hạnh đặc biệt. Lý thị cũng hết sức cao hứng, lúc ấy Tống Sư Trúc, tên tự của nàng là dùng nhũ danh. Trúc nương, bởi vì Tống Sư Trúc cảm thấy không dễ nghe, trong nhà cực ít nhắc tới với người ngoài. Lý thị nghĩ đến chuyện lúc trước, còn trừng mắt nhìn nàng một cái, không rõ nàng khó chịu cái gì, Trúc nương nghe thật êm tai a. Tống Sư Trúc nhíu mày một cái. Sao không gọi ta là sư nương cũng thật dễ nghe. Trúc nương nghe giống như là heo lương. Lý thị cảm thấy khuê nữ cưỡng từ đoạt lý, không muốn tranh chấp với nàng, nghĩ nghĩ, lại cười nói. Chữ huệ tâm này cũng không tệ lắm, Tống Sư Trúc cũng cảm thấy rất dễ nghe, trước kia người ta ở bên ngoài đều gọi nàng là Phong nương tử, sau này nàng sẽ có xưng hô khác. Lễ ký đã nói, nam tử 20 đổi, nữ tử 15 đến mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà thời đại nam tử giao tiếp đa số dùng tên tự xưng hô nhau. Vòng tròn nữ quyến lại thích lấy họ phu quân làm tên, xưng là phu nhân. So với hoàn cảnh lúc, lễ ký, thành sách, thật sự là địa vị nữ nhân bị tụt lùi. Tống Sư Trúc và Lý Thị đều cảm thấy, huệ tâm, hết sức tốt, nhưng khi Phong Hằng về nhà nghe được. Huệ tâm, trên mặt lại toát ra một chút phiền muộn, chữ này không dễ nghe sao. Tống Sư Trúc ưỡn bụng nhỏ đi qua xoa bóp khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nàng càng nghĩ đến chữ huệ tâm này, lại càng cảm thấy là hai chữ cát tường như ý, về sau nhất định sẽ mang đến vận may cho nàng. Phong Hằng nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng, nhịn không được nói. Người thích không? Tống Sư Trúc lập tức gật đầu một cái, nhưng sau khi nàng gật đầu, luôn cảm thấy hắn giống như có một chút ủy khuất. Tống Sư Trúc và Phong Hằng liếc nhau, đột nhiên hiểu ra, nàng hiếu kỳ nói. Người ban đầu muốn cho ta lấy chữ gì? Hai người tâm ý tương thông một phen, lúc này trên mặt Phong Hằng mới lộ ra một chút ý cười. Hắn đi đến bên bàn sách, rút ra một tờ giấy viết đầy nét mực đưa cho Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc nhìn một chút, lập tức nói, có thể cho hài tử dùng, dù sao đều là tên, dùng chung cũng không sao. Nàng cảm thấy không sao, Phong Hằng lại không cảm thấy như vậy. Từ dùng cho thê tử đổi đến trên người hài tử, luôn có chút kỳ quái. Hắn thở dài, Tống Sư Trúc nhanh chóng đi qua dỗ dành hắn. Nàng ngồi trong lòng hắn, giọng nói vô cùng dịu dàng, chỉ là dỗ dành, nhìn vành tai mượt mà của hắn, răng của nàng đột nhiên ngứa lên. Tai của Phong Hằng cũng hơi đỏ lên khi thê tử đến gần, đột nhiên bị nàng cắn một cái, theo bản năng liền theo phản xạ nhảy lên, suýt chút nữa đã quăng nàng xuống đất. Hắn vội vàng dùng hai tay ôm eo nàng, lại trừng mắt nhìn nàng một cái, mới khàn khàn nói. Đừng hồ nháo, trên mặt Tống Sư Trúc hiện lên một nụ cười sáng lạn. Nàng cảm thấy sau khi mình mang thai, tình cảm dồi dào hơn rất nhiều, manh chốt cũng trở nên rất kỳ quái. Nàng thích nhìn thấy bộ dáng Phong Hằng vì nàng khí huyết cuồn cuộn lại không thể không ẩn nhẫn, mỗi lần thấy, nàng đều cảm thấy trong lòng hết sức kích động. Nhưng nàng cũng không muốn chọc cho Phong Hằng bị bệnh, tuy rằng đã 4 tháng, trên lý luận hẳn là có thể. Nhưng trong nhà còn có trưởng bối. Tống Sư Trúc tiến tới, nói một câu bên tai Phong Hằng. Phong Hằng ho một tiếng, nói khẽ, nếu nhạc mẫu biết ngươi đang chờ nàng trở về Tống gia, khẳng định sẽ tức giận. Nhưng trời quá lạnh, nương cũng không thể đợi đến khi trời bắt đầu đông mới về. Nói tới đề tài này, bầu không khí mập mờ trong phòng đã biến mất. Tống Sư Trúc nhịn không được có chút lo lắng. Từ khi vào tháng 10, nàng vẫn luôn lo lắng vấn đề này. Ngày tuyết lớn đi đường, ngoại trừ sóc này, trên đường đi ngoại trừ nguy hiểm, còn phải chịu đói chịu lạnh. Cách chương.